Ở trước mặt tình địch A biến O sao tôi mang thai. Chương 52, hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chi Hỏa ôm di động, từ đầu giường lăn đến cuối giường trên màn hình là cuộc trò chuyện nãy giờ của hai người nhan mồ hẹn xong địa điểm gặp mặt, lại đối nói anh, Hỏa ca, ngày mai gặp. Giang Chi Hỏa ấn tắt màn hình, lại từ cuối giường lăn đến đầu giường. A ha, khi ý thức được chính mình bởi vì quá mức kích động mà không cẩn thận cười ra tiếng. Giang Chi Hỏa ho nhẹ một tiếng, cố đè xuống khóe miệng. Một, bình tĩnh chút, không cần làm đến như bọn sâu lâu từ trong bụng mẹ, chưa hiểu việc đời. Khi vui vẻ hẳn là tìm người tâm sự. Đại hội thể thao vừa kết thúc, Nhan Mộ cùng vài bạn học sinh khác sắp tham gia khóa thi đua bị nhốt ở trường học tham dự cuộc họp nhóm thi đua, khẳng định không thể tìm hắn. Giang Chi Hỏa chọc vào khung chat của Tông Bội. Giang Chi Hỏa, Bội Bội ơi, Giang Chi Hỏa, Bội Bội à. Giang Chi Hỏa, bé Bội Bội Bội à, một. Giang Chi Hỏa, tao đang vui quá nè, rất muốn tìm người tâm sự chút chơi đi. Tông Bội không biết đang làm gì, đợi nửa ngày, khung chat không một chút tiếng động. Giang Chi Hỏa lại click mở Lệ Mục Hà, từ lần trước liên hệ được mấy ngày trước khi thi giữa kỳ, Lệ ca lại lâm vào một vòng mất tích mới, không biết lại bị giảng viên kêu đi làm hạng mục gì. Nhưng mà hạng mục của chuyên ngành bọn họ phần lớn có hợp đồng bảo mật. Trước khi bị thả ra mất đi liên hệ đều là chuyện bình thường. Giang Chi Hỏa kêu gọi Lệ Mục Hà 2-3 khung thoại, Lệ ca lúc này khẳng định sẽ không trả lời, gào xong anh liền rời khỏi. Đang lúc anh tính toán gọi cho Tông Bội quấy giày cậu, con nam sinh trong nhóm tiếp sức kia gửi cho Giang Chi Hỏa một tin nhắn. Nam sinh này học lớp 2, gọi là Hậu Giác, cùng Nhan Mộ tham dự lớp thi đua, bây giờ cũng còn đang ở lại trong trường học. Hậu Giác, xem soái ca này. Hậu Giác. Hình ảnh, Giang Chi Hỏa click mở, cái này hiển nhiên là ảnh chụp lén, đều lệch cả góc thế này, có một nửa còn bị bàn học che mất, mà một nửa kia là hình ảnh Nhan Mộ. Giờ này khắc này hắn đang dụ mắt, tập trung tinh thần làm bài thi, ngón tay trái uốn lượn, đè ở góc bài thi. Giang Chi Hỏa, anh phỏng to bức ảnh, lại thu nhỏ lại, tuần hoàn mấy lần, ấn tải xuống, mới trả lời. Giang Chi Hỏa, cậu gửi ảnh này cho tôi làm gì? Hậu Giác, tôi cảm thấy đẹp trai. Cậu thì sao? Giang Chi Hỏa, còn tạm. Mới vừa gõ xong hai chữ này, nữ sinh bên cạnh Hậu Giác liền hỏi. Hỏa ca ca có phản ứng gì? Hậu Giác đem lịch sử trò chuyện cho nữ sinh xem. Nè, Hỏa ca phản ứng thật là bình thường, có thể nói là không có phản ứng gì khác. Hậu Giác đẩy mắt kính. Tôi đã nói rồi đi, quan hệ của Hỏa ca và Nhan Thần khá tốt. Tuy rằng trên diễn đàn nói muốn theo đuổi. Nhưng là rốt cuộc là việc riêng của người ta, ship CP phải lý trí chút, loại kiểm tra phản ứng như này lần sau không nên làm nữa. Ồ, nữ sinh bĩu môi, thật vất vả cho rằng chính mình có thể ship ra CP riêng. Lớp thi đua sắp xếp ở tối thứ bảy, giải lao chỉ có 10 phút, nữ sinh trở lại trên chỗ ngồi, lợi dụng 2 phút cuối cùng trước khi vào học lướt sẽ vòng bạn bè. Mới vừa nhấn đi vào, avatar nào đó xuất hiện ở mục bài viết mới của vòng bạn bè. Giang Chi Hỏa, đẹp trai quá. Nữ sinh cũng ép Giang Chi Hỏa, nhưng mà chỉ là nằm ở loại danh sách bạn bè được ấn like này. Vừa thấy đến động thái này, mắt cô sáng rực lên. Cái gì đẹp trai quá, còn có thể có cái gì? Cô vừa mới bảo Hậu Giác gửi ảnh Nhan Thần, còn bảo cậu ta gửi. Tôi cảm thấy đẹp trai, cậu thì sao? Bài này khẳng định là câu trả lời nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ sinh lại đi đến bên cạnh Hậu Giác, lắc vai cậu ta. Hậu Giác, cậu mau xem vòng bạn bè một chút đi. Hả, Hậu Giác theo lời click mở, không có gì khác, bài viết mới nhất vẫn là bạn học cũ cấp 2 nào đó đăng vào 2 giờ trước tối thứ bảy còn muốn học thêm, mệt mỏi quá đi mất. Phụt, nữ sinh che môi cười. Hậu Giác, làm sao vậy? Nữ sinh đem bài viết Giang Chi Hỏa đăng vòng bạn bè cho cậu xem, nghẹn cười nói. Cậu bị Hỏa ca ẩn không cho xem ha ha ha ha. Hậu Giác, vì sao lại ẩn tôi? Đại khái là sĩ diện đi, mặt ngoài hờ hững, ngầm mừng rỡ như điên, thế này còn không phải là ăn đến đường thật sao? Khi nói chuyện, nữ sinh lại ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Mộ. Nhan Thần vẫn luôn tập trung vào bài thi đang ở trên di động ấn ấn, môi hơi cong cong không rõ. Nữ sinh lại làm mới vòng bạn bè, danh sách ấn like thình lình thêm avatar. Nhan Học Thần, đây là đường, Cô chụp lại màn hình, ấn vào nhóm chat tên là. Tôi chỉ xếp xếp không thét chói tai. Nữ sinh, chị em đâu? Nữ sinh, hình ảnh, nữ sinh, tôi nhai đến đường này Tôi bỗng nhiên cảm thấy đề thi đua hôm nay không khó nữa. Nữ sinh, vừa nãy tôi nhờ một bạn cùng lớp thi đua chụp ảnh nhan thần gửi hòa ca, hỏi cậu ấy đẹp trai không? Cậu ấy trả lời rất bình thường, tôi đều cho rằng không diêu. Kết quả đảo mắt hòa ca liền đã phát vòng bạn bè, còn ẩn người kia. Chào buổi sáng Mel, thật là vòng bạn bè sao? Tôi cũng thấy được. Chào buổi sáng Mel, ao ao ao. Thì ra sự thật là thế này sao? Giang Chi Hỏa không biết chỉ là phát vòng bạn bè một cái, like một cái mà thôi. Cũng có thể bị moi ra đường. Các fan đã ăn được đường truyền đến mấy nhóm chat, nhóm lớn truyền đến nhóm nhỏ truyền đến trò chuyện riêng, nhấc lên một trận sóng. Hích, bọn họ nhất định là đã yêu nhau. Anh chỉ biết tông bội đến bây giờ vẫn chưa trả lời, Giang Chi Hỏa quyết định gọi cho cậu. Tin tức nửa ngày không trả lời, điện thoại vừa vang liền tiếp. Giọng tông bội nghe đặc biệt vội. Alo, Hỏa ca, làm sao vậy? Tao đang PK làm đề thi đua. Có chuyện gì lớn à? Cuối học kỳ này có không ít cuộc thi đua. Trừ số người bị trường học lựa chọn tham gia lớp thi đua, bạn học khác cũng có cơ hội tham gia. Tông bội vẫn luôn nỗ lực vì tham gia lớp thi đua. Rốt cuộc liền tính không thể cử đi học, nhưng là về sau có thể viết vào lý lịch một nét. Bây giờ đang ở áp chuyên môn làm đề thi đua. À, không có việc gì. Tao muốn tìm người tán nhảm. Giang Chi Hỏa nói, anh tính nói, nếu mày bận làm bài thì tao chút nữa lại tìm mày, còn không có mở miệng. Tông bội bên kia ống nghe lại vội vã nói. Tao cũng muốn tìm người tán nhảm, nhưng mà hiện tại khả năng không rảnh, trừ khi mày có thể nói cho tao. Từ 6 số, 2, 0, 1, 9, 20, 19 xếp thành một hàng, có bao nhiêu cách xếp thành số có 8 chữ số đôi một khác nhau. Tao lập tức có thể chơi với mày. 4. Cậu tốn hơn nửa giờ liều mạng làm câu này, làm ra 7-8 đáp án, nhưng mà mỗi lần nhập đáp án trong khung đều biểu hiện đáp án sai. Cậu đang làm đề hình thức vượt level, một câu không làm được, không mở được level sau. Mà cậu kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần, nhưng mà là không biết chính mình thiếu loại khả năng nào, này sẽ đầu óc thực chướng, cấp đến nổ mạnh. Giang Chi Hỏa vừa nghe xong đề, lập tức liền có ý tưởng. Xác nhận điều kiện của đề, hỏi. Số đầu có thể là 00. Tông bội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể, tao muốn chọc mất. Hỏa ca tao cúp đây, chờ tao giải ra lại trở về tìm mày. Nói xong liền tắt, tụt tụt, bên tai truyền đến âm thanh. Giang Chi Hỏa, đề này không khó mà. Đến nỗi sụp đổ thành như vậy sao? Tông bội lại lần nữa thay đổi cách tính, nhưng mà sau khi nhập đáp án vẫn là hiển thị đáp án sai. Tông bội dùng sức kéo tóc, rít gào. Đúng lúc này, Giang Chi Hỏa gửi một tấm ảnh, trên giấy viết bước giải đề, số cách xếp số có 8 chữ số, 6, 5. Trong đó, số TH2, không liền kề, 1, 9 không liền kề, 5, 4. Số TH1, 9 liền kề, 2, 0 không liền kề, 5, 2, 4. Số TH2, không liền kề, 1, 9 liền kề, 4. Một đống suy ra, giả thiết, ta có, cuối cùng tổng kết thành một công thức của ABC. Cuối cùng đến ra đáp án 498, Giang Chi Hỏa, giải không ra cũng đừng bao giờ giật giật kéo tóc làm gì, dễ dàng tuổi còn trẻ đã thành địa trung hải. Tông bội tốn một chút thời gian hiểu ra ý tưởng này, nghi ngờ nhập. 498, vào khung đáp án, màn hình thả một trận pháo hoa, bùm bùm, tự động lốt đến level tiếp theo. Thế mà đúng rồi, tông bội, nhân thiết học cha không thể bị hủy, Giang Chi Hỏa lại đánh chữ, tao hỏi Nhan ca. Tông bội, cũng phải, loại đề này, Hỏa ca, đời này mày cũng không thể làm được. Giang Chi Hỏa, hiểu được cách giải tông bội rốt cuộc không hề để ý vào chuyện khác, quyết định thả lỏng một chút, gọi cho Giang Chi Hỏa. Hỏa ca, sao mày đột nhiên muốn tìm người tám thế? Vui vẻ thì gọi, Hỏa lạc quan yêu đời. Lúc nào cũng tươi cười, tông bội uống miếng nước ấm, lười biếng nghe Hỏa ca nói lý do anh vui vẻ, sau đó đột nhiên ngồi dậy. Tông bội, hả, ngày mai mày hẹn hò với nhan thần, Giang Chi Hỏa, hẹn hò, Giang Chi Hỏa sửa đúng cậu, chỉ là cùng nhau đi ra ngoài mà thôi nha. Tông bội đem cái ly để sang một bên, để tránh chút nữa quá mức kinh ngạc làm đổ nước vào máy tính. Nhan thần đều đã tỏ tình mày, mà còn chỉ là đi ra ngoài chơi. Mà này, quan hệ hai người từ khi nào mà tốt như vậy? Trước đại hội thể thao gần đây cậu với Tả Cừu còn lo lắng hai người cãi nhau, một hai phải đi theo cùng đi ăn cơm. Buổi tối hôm đó hai người bọn họ đều chịu tổn thương tinh thần. Ảnh hôn môi trên diễn đàn, người khác nhận không ra, nhưng Tạ Cừu mỗi ngày đi cạnh Nhan Mộ, trước tiên liền nhận ra một người khác bên trong là Nhan Mộ, muốn hỏi ngay trước mặt hai người, chỉ là tình huống ngay lúc đó quá loạn, Giang Chi Hỏa cùng Nhan Mộ không trả lời liền ra quán ăn. Sau lại lực chú ý của bọn họ hoàn toàn bị chuyện hách Tạ Châu đổ oan rời đi, chờ nhớ tới muốn hỏi Hỏa Ca rốt cuộc có quan hệ gì với Nhan Thần. Nhan Thần đã tùy tiện ở trên diễn đàn tỏ tình. Tổng bội vẫn luôn không có cơ hội hỏi, hôm nay Giang Chi Hỏa ngay tại đây, đương nhiên muốn hỏi cho rõ ràng. Quan hệ hai người từ khi nào tốt như vậy? Hai người lúc trước không phải còn mỗi ngày cãi nhau sao? Thế nào mà vụt cái liền tỏ tình còn mẹ nó đi ra ngoài hẹn hò? Hỏa Ca, mày không phải thích nữ sinh sao? Hả, sao nói cong liền cong? Giang Chi Hỏa tự động xem nhẹ một chuỗi dài vấn đề phía sau. Giải thích lên rất phiền toái, anh trả lời câu hỏi đầu. Quan hệ khi nào tốt hơn? Hình như ngay từ đầu cũng không đến nỗi, lời này đúng nói như nói, cái gì cũng không trả lời, vòng vòng trong đầu lại lọt ra, tổng bội đột nhiên nhanh trí, có ý tưởng nào đó hiện ra. Thiệp CP trên diễn đàn có một chuyện có thật, chính là Hỏa Ca ở sau khi uống say đã hỏi bọn Thường Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng dắt tay, hôn môi. Ngủ chung chiếc giường còn có thể làm bạn không? Lúc ấy mọi người bận xếp CP, liền đem lời này làm như đường, không thật gán lên người Nhan Mộ. Thẳng đến Giang Chi Hỏa nói ra những lời này, tông bội trừng lớn mắt, hỏi. Người trước kia mày nói từng dắt tay, hôn môi còn muốn làm bạn sẽ không phải chính là Nhan Thần đi. Giang Chi Hỏa, ha ha ha ha ha, đúng vậy, tông bội, hai người từ khi đó đã có gian tình rồi. Giang Chi Hỏa trầm mặc một lát. Kỳ thật sớm hơn, trong đầu tông bội lại hiện lên một hình ảnh, trong phòng học trống, Giang Chi Hỏa đè Nhan Mộ ở góc tường. Khi đó cậu còn cho rằng Hỏa Ca muốn cùng Nhan Thần đánh một trận, tư thế thuật bắt đều bày ra. Hiện tại vừa ngẫm lại, tư thế Cabedon mẹ nó hình như cũng là tư thế kia à. Sớm thế sao, tông bội kinh ngạc, lúc dạy kèm cho mày, Giang Chi Hỏa, ha ha ha, mày còn nhớ rõ à? Thật đúng là mẹ nó sớm thế. À, tông bội cảm thấy chính mình bị bón một miệng cẩu lương. Cậu căm giận, cẩu nam nam, đừng có mà nhét cẩu lương cho tao nữa. Nói xong lại cúp điện thoại. Giang Chi Hỏa, cái gì cẩu lương, không có à nha, rõ ràng anh chưa nói cái gì hết á. Thôi, kệ cậu ta. Làm một câu đề thi đua, hàn huyên vài câu, cảm xúc kích động bị đè xuống đi rất nhiều. Giang Chi Hỏa thay áo ngủ, rửa mặt, ngủ. Ngày hôm sau, Giang Chi Hỏa soi gương, thân là một anh chàng đẹp trai người người, quần áo không nhất định phải sang chảnh, nhưng nhất định phải là hot trend. Áo thun trắng, áo khoác gió màu đen, vai mang ba lô. Good, very handsome, anh hẹn Nhan Mộ ở cổng trường gặp mặt, quần áo của Nhan Mộ quần áo hiển nhiên cũng là cố ý chọn lựa qua, không tùy ý như bình thường, áo sơ mi nhạt, áo khoác ngoài đậm, giống cái anh trai nhà bên. Khí chất trên người đều dịu dàng không ít. Mới chạm mặt, hai người cũng không quá rối rắm, theo kết quả đã bàn bạc hôm trước, bữa trưa thẳng tiến hai đi lao. Nước lẩu đỏ đậm sôi ùng ục, bốc lên hơi nước. Lát thịt trắng ngần vừa thả trong nồi, vừa nhúng đã chín, cứ để nóng như thế, chấm thêm sốt liền nhét vào trong miệng, ngon nước mũi. Giang Chi Hỏa hỏi, chút nữa định đi đâu? Nhan Mộ nhúng thay anh chút thịt, bỏ vào bát anh. Cậu có muốn đi chỗ nào sao? Tuy là hỏi như vậy, trên thực tế, Nhan Mộ đã vì hôm nay là một bản kế hoạch cực kỳ tường tận, mặc kệ Giang Chi Hỏa trả lời cái gì, hắn đều có thể nói, nếu anh nói chính là. Không biết, vậy càng tốt, dựa theo kế hoạch của hắn đi. Kết quả Giang Chi Hỏa kẹp đi miếng thịt kia, nói. Có chứ, chúng ta đi thư viện đi. Nhan Mộ rất ngây ngần cả người rất rõ ràng, Giang Chi Hỏa chớp chớp mắt, nghi hoặc. Làm sao vậy, cậu không muốn đi hả? Anh nghĩ nghĩ, cũng phải. Học thần mỗi ngày đều đang học tập, hiếm khi ra tới một lần, không muốn đi chỗ này cũng bình thường. Nhan Mộ ngạc nhiên một lát, mới nói. Thật ra, tôi đã làm một bản kế hoạch, Giang Chi Hỏa, kế hoạch gì, cho tôi xem thử đi. Nhan Mộ có chút do dự. Giang Chi Hỏa buông chiếc đũa, gõ gõ mặt bàn, ngửa tay ra với hắn. Nhan Mộ than nhẹ một tiếng, click mở ghi chú, đưa cho Giang Chi Hỏa. Giang Chi Hỏa thực sự rất tò mò, bản kế hoạch của học thần sẽ là cái dạng gì? Vừa thấy màn hình điện thoại trong tay, không nhịn được cười. Nhan Mộ vậy mà là một bản mind map hoàn chỉnh, mở đầu liền liệt ra 16, 17 lựa chọn. Tiệm net, quán bar, nhà ma, công viên giải trí, triển lãm truyện tranh, concert Miyazaki Hayao, ngay cả đi tòa án nghe phán xử cũng ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau mỗi lựa chọn là một loạt hoạt động diễn ra phù hợp với không khí, giao thông, dùng bữa, v.v. các mặt đều đầy đủ. Trong đó, có thể nói là một kế hoạch hẹn hò cực kỳ tường tận, mặc kệ đi đâu đều có thể bảo đảm có một ngày hoàn mỹ, có thể làm bất cứ nữ sinh nào trong một giây luân hãm. Nhưng mà có đến 16, 17 lựa chọn, nhưng là duy nhất không có lựa chọn đi thư viện. Ha ha ha ha ha ha. Giang Chi Hỏa trả điện thoại cho Nhan Mộ, không hề nhìn, không tha cho hắn, cười thẳng ra, cười lớn. Đi chơi mà thôi, cần gì nghiêm túc thế? Nhan Mộ đưa điện thoại di động đặt ở một bên, đưa bản kế hoạch ra, có chút xấu hổ. Hắn rũ mắt không nhìn Giang Chi Hỏa, nói, đương nhiên cần nghiêm túc. Hơi nước cuộn trào, một làn sương mỏng quyện với hương thơm bao quanh hai người. Vành tai vốn trắng nõn bỗng dần biến đỏ, Nhan Mộ dừng một chút, trầm giọng nói. Tôi đã nói rồi, tôi đang theo đuổi cậu, là nghiêm túc. Cách chương.